Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 792, nhảy lên cá. 1/2, cầu đặt mua. Chỉ thấy phía trước bong tàu bên trên, lít nhà lít nhít tất cả đều là vừa rồi trong khoang thuyền cái chủng loại kia quái ngư. Quả thực bao trùm toàn bộ bong tàu. Những cái kia mắt đỏ quái ngư chập trùng lên xuống giật giật nhảy nhót thân thể, tựa như màu đỏ thủy triều, mà trước đó đi lên cảnh nham, chẳng biết lúc nào trượt đến trên mặt đất, bị quái ngư bao phủ, thân thể không ngừng vặn vẹo giãy giụa, duy nhất lộ ra đầu, trong mồm còn đút lấy một đầu mọc đầy huyết sắc mắt nhỏ quái ngư. Tuyệt vọng mà hoảng sợ phát ra ý nghĩa không rõ thanh âm. Ngô ngô ngô, ngô ngô, hai mắt trắng dã. Cảnh nham tựa hồ đã thoi thóp, mà miệng bên trong con kia mắt đỏ quái ngư còn đang liều mạng hướng trong miệng hắn chui vào. Tựa như muốn từ cảnh nham miệng, tiến vào cảnh nham thể nội đồng dạng. Thấy cảnh này, Phương Nguyệt cùng Thanh Thần lúc này mới bỗng nhiên hoàn hồn. Cảnh nham, Dạ ca, cứu hắn. Không cần Thanh Thần nhắc nhở, Phương Nguyệt đã tại sông về phía trước. Bất quá còn chưa chờ hắn ngưng tụ màu đen tơ lụa, trên bầu trời một cây trường thương liền cao tốc xoay tròn lấy xoắn ốc mà xuống. Ông, oanh, cao tốc xoắn ốc chuyển động trường thương, trực tiếp xuyên qua phía dưới dày đặc mắt đỏ quái ngư. Đầu thương thẳng vào bong tàu tấm ván gỗ, đem tấm ván gỗ mặc vào cái xuyên thấu. Theo trường thương rơi xuống, còn có một đạo hắc ảnh, bóng đen rơi xuống đất đồng thời. Khí lãng đẩy ra, trực tiếp chấn khai chung quanh mắt đỏ quái ngư. Mắt nhìn sững sờ Phương Nguyệt cùng Thanh Thần, bóng đen một tay nắm chặt trường thương, một cái tay khác chậm rãi lấy xuống bịt mắt. Con kia đóng chặt tròng mắt màu đỏ ngòm, nương theo lấy kịch liệt run rẩy, chậm rãi mở ra. Các ngươi thối lui. Máu đen thuận mở ra mắt phải, chậm rãi chảy xuống. Trong tay khẽ động, bóng đen bạt thương quét ngang một vòng, trong không khí trực tiếp lưu lại lôi kéo màu đen tàn ảnh động tác. Chỉ nghe oanh một tiếng cái bạo hưởng, chung quanh mắt đỏ quái ngư nhao nhao bị quét đến bong tàu biên giới, thanh lý ra một mảnh đất trống. Sau đó đầu thương nhất truyền, Lâm Linh như mở liền chút khí giống như, đầu thương đối cảnh nham điên cuồng liên tục đâm. Cảnh nham chỉ cảm thấy bên tai đều là siêu siêu siêu tiếng thương, tiếp tục không ngừng, mau lẹ hữu lực. Chờ một lần thần, hắn phát hiện trên người mình mắt đỏ quái ngư đã toàn bộ bị Lâm Linh xuyên qua, quăng bay đi, còn lại thì còn tại trường thương trên treo, giống như là chuẩn bị cá nướng cái nĩa giống như. Lâm Linh, Lâm đội trưởng, Phương Nguyệt hai người thấy thế ngạc nhiên hô. Có Phương Nguyệt tại, hắn sẽ không để cho những này quái ngư giết cảnh nham. Chỉ là hắn hiện tại thương thế vẫn còn, xuất thủ hơi chậm một bước. Chỉ thấy Lâm Linh nhảy xuống giải vây, có Lâm Linh làm thay, ngược lại là bớt đi hắn một cọc phiền phức. Tiểu Dạ, những này mắt đỏ quái ngư là tình huống như thế nào? Vừa rồi ta ở phía trên phụ trách vọng, không chú ý bong tàu tình huống, chờ phát hiện thời điểm, một giáp tấm đều là loại cá này. Lâm Linh mặc dù nhảy xuống hỗ trợ, nhưng đúng tình huống nơi này lại không hiểu rõ lắm. Nghi hoặc nhìn về phía Phương Nguyệt, nhìn cái sau cũng là khẽ lắc đầu. Quỷ dị số lượng ngàn ngàn vạn, Phương Nguyệt cũng nhận không ra bao nhiêu. Mà trước mắt mắt đỏ quái ngư là thuộc về Phương Nguyệt, hoặc là nói phần lớn người tri thức điểm mù. Bởi vì chuyện này Hàn Giang sản xuất quỷ dị, người biết sẽ chỉ ít càng thêm ít. Bất quá mắt thường nhìn lại, cái này mắt đỏ quái ngư, ngoại trừ kia bao trùm toàn thân quỷ dị màu đỏ làm người có chút kinh hãi bên ngoài, cái khác tựa hồ căn bản là chỉ là phổ thông loài cá mà thôi. Mà lại từ Lâm Linh một phát súng một mảng lớn vô song thức quét ngang đến xem, mắt đỏ quái ngư thực lực thực sự thường thường. Nhưng sợ là sợ tại những cái kia con mắt khả năng có vấn đề, lại hoặc là mắt đỏ quái ngư mang theo cái gì đặc thù quỷ rùa. Trên nước không thể so với lục địa, đám người bọn họ cũng không có mang theo y sư xuất hành. Chúng quỷ rùa, chỉ có thể ráng chống đỡ đến kinh thành đang nghĩ biện pháp. Phương Nguyệt đang nghĩ ngợi đâu, chỉ thấy Thanh Thần đã nhặt lên dưới chân một mực mắt đỏ quái ngư. Cẩn thận quan sát, thậm chí lấy ra dao nhỏ, lột ra mắt đỏ quái ngư bụng. Phương Nguyệt mí mắt giật một cái. Cảm giác Thanh Thần càng ngày càng có quỷ dị quái nhân phạm. Theo một ý nghĩa nào đó, cùng đã từng An Thần Y có chút cùng loại. Đáng tiếc An Thần Y đã không có ở đây. Nếu không bây giờ thấy như thế một mảng lớn mắt đỏ quái ngư, chỉ sợ hai mắt phát sáng, lớn tiếng tuyên bố cái này Hàn Giang liền là hắn hồ cá. Muốn nhận thầu nơi này, cầm bên trong quỷ dị loài cá đổi tiền đi. Không để ý Thanh Thần cử chỉ cổ quái, Phương Nguyệt đi vào kinh nghiệm bên cạnh, vội vàng lắc lư hắn. Cảnh Nham, ngươi không có việc gì chứ? Lâm Linh nhìn thoáng qua, nói, tiểu dạ, Cảnh Nham cùng Thanh Thần liền giao cho ngươi tới chiếu cố. Ta đi đầu thuyền bên kia hỗ trợ. Trước đó xuống tới thời điểm, ta nhìn thấy đầu thuyền đuôi thuyền đều có loại này quái ngư nhảy đến trên thuyền. Cảnh Nham nếu là không có việc gì, ba người các ngươi liền đi thanh lý đuôi thuyền mắt đỏ quái ngư. Tốt, Lâm Linh đến cùng là làm qua nhiều năm đội trưởng. Đối với phân chia như thế nào sức lao động, ứng đối ra sao đột phát tình huống, rất có kinh nghiệm. Nghe được Phương Nguyệt theo tiếng về sau, Lâm Linh trực tiếp đi đầu thuyền. Phương Nguyệt thì bắt đầu đập Cảnh Nham khuôn mặt. Ba ba vài tiếng về sau, Cảnh Nham mới mơ mơ màng màng tỉnh lại. Dạ, dạ ca, ô ô ô ô, ta không sao, quá tốt rồi, ta kém chút cho là ta xong đời đâu. Tạ ơn dạ ca cứu mạng, tạ ơn dạ ca. Cảnh Nham kích động, nắm thật chặt Phương Nguyệt tay, một mặt nước mắt nước mũi. Đổi thành trước kia, Phương Nguyệt sẽ chỉ cảm thấy Cảnh Nham chuyện bé xé ra to. Nhưng lúc này không giống ngày xưa, lỗ thủng mở rộng, trong trò chơi chết đi, cùng giải quyết bước đến trong hiện thực. Bởi vậy trong trò chơi nguy hiểm, cũng là chân chính liên quan đến tính mệnh nguy cấp. Cảnh Nham chủ quan hoặc là nói thực lực thấp duy, bị thành đàn mắt đỏ quái ngư nuốt hết. Vậy dĩ nhiên liền có nguy cấp tính mệnh nguy hiểm, kém chút cho là mình xong đời cũng là bình thường. Bây giờ thấy mình không có việc gì, cảm xúc kích động cũng là hợp tình lý. Phương Nguyệt trấn an hai câu, liền chuẩn bị kêu lên Thanh Thần cùng đi nơi đuôi thuyền lý còn lại mắt đỏ quái ngư. Nhưng Cảnh Nham lại một phát bắt được Phương Nguyệt góc áo. Hai mắt đẫm lệ, thanh âm mang theo thanh âm rung động mà nói. Dạ ca, ta cảm giác yết hầu không thoải mái. Ngoặc kép, buông tay. Dạ ca, thật, yết hầu không thoải mái à. Không đúng, càng ngày càng khó thụ. Ta, chấm ngoặc kép, không đợi nói thêm gì đi nữa. Cảnh Nham liền oa một tiếng, nôn một chỗ. Phương Nguyệt định nhãn xem xét. Cảnh Nham phun ra cái này một đống lít nha lít nhít nôn. Lại là cùng loại cá con trong suốt đồ chơi. Một đống đống mang theo dịch nhơn. Rất là buồn nôn. Đây là cái quỷ gì đồ chơi? Phương Nguyệt hơi biến sắc mặt. Thanh Thần ngược lại là đột nhiên dừng tay lại, đầu giải nghề bào gọt làm. Hai mắt tỏa sáng, nguyên lai là dạng này. Trách không được con cá kia nội bộ có loại kia khí quan. Chấm ngoặc kép, Thanh Thần nói hai người đều nghe không rõ. Mà Cảnh Nham thì nhìn về phía Thanh Thần đồng thời. Đưa tay dùng ngón tay để vào miệng bên trong lề mà lề mề. Lại một chút kịch liệt nôn khan. Oa một tiếng nôn một chỗ cá con cùng. Một trái tim. Cảnh Nham trái tim, trái tim kia một đầu, còn có như trong suốt mạch máu trạng đồ vật, liên tiếp đến Cảnh Nham miệng bên trong, tựa như đều từng dạng này, cũng còn cùng Cảnh Nham thân thể nối liền cùng một chỗ. A, bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.